LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, nhanh giao bảo hộ phí. Kỳ thực nói thật ra Lương Siêu vấn đề này Vương Vũ Tịch thật vẫn không biết trả lời như thế nào. Mặc dù cùng Tô Minh tiếp xúc 2 lần, nhưng Vương Vũ Tịch căn bản cũng không biết Tô Minh đến cùng là thân phận gì. Vương Vũ Tịch chỉ biết là cái này nhân loại cùng Tần gia quan hệ không cạn. Cùng kinh thành Lạc gia Lạc Tiêu Tiêu cũng có nói không rõ quan hệ. Trọng yếu hơn chính là, hắn có thể mời được Ninh Thành Thị nói quản dụng nhất Lý Tử Nghiêu. Vì vậy Vương Vũ Tịch trực tiếp cùng Lương Siêu nói Tô Minh ngươi không chọc nổi đại nhân vật. Những lời này nói một điểm khuyết điểm cũng không có. Lương Siêu như vậy tôm tép, hoàn toàn chính xác không thể trêu vào Tô Minh. Đùng đùng hai cái bàn tay, trực tiếp đem Lương Siêu cho đánh tỉnh. Lương Siêu thấy Vương Vũ Tịch phảng phất bị đạp cái đuôi lão hổ thông thường. Toàn bộ người cũng đã bạo nộ rồi. Rượu hơi chút tỉnh hơi có chút Lương Siêu lúc này mới ý thức được. Vương Vũ Tịch sẽ không vô duyên vô cớ thái độ chuyển biến lớn như vậy. Ước đoán tiểu tử kia thực sự không là người bình thường. Ôm lòng thấp thỏm bất an tính, Lương Siêu liền như vậy bụng mặt liền đi ra ngoài. Đi ra thời điểm không ít người vẫn còn theo dõi hắn. Mới vừa rồi bị Vương Vũ Tịch quất 2 bàn tay. Trong phòng ăn rất nhiều người đều nghe được. Tô Thiếu, thực sự là thật ngại quá. Ta căn bản không biết tên kia chọc cho người là ngươi. Nếu không, ta đánh chết cũng không dám với hắn cùng nhau ăn cơm nha. Lương Siêu đi sau đó Vương Vũ Tịch lập tức nơm nớp lo sợ đối với Tô Minh nói rằng. Nếu có biết Vương Vũ Tịch thân phận người, gặp được Vương Vũ Tịch tại Tô Minh trước mặt cùng một cái phạm sai lầm thằng bé lớn giống nhau. Ước đoán kinh ngạc trong mắt đều có thể đụng tới. Không có việc gì, Tô Minh đối với Vương Vũ Tịch gật đầu nói rằng, vừa rồi Vương Vũ Tịch xử lý chuyện này thái độ Tô Minh vẫn là thật hài lòng. Càng là đem Lương Siêu hy vọng cuối cùng cho lập tức dập tắt. Vương Vũ Tịch quan sát một cái Tô Minh sắc mặt. Phát hiện không có gì tức giận thần sắc, lúc này mới vi vi yên tâm, sau đó mở miệng nói, Tô Thiếu, tên kia là thế nào trêu chọc ngươi, có muốn hay không ta hỗ trợ, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp Vương Vũ Tịch sẽ không nói thẳng ra. Bất quá ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, chỉ cần Tô Minh gật đầu, ước đoán cái này Lương Siêu ngày hôm nay phải xong đời. Bất quá Tô Minh lại lắc đầu. Đối phó như vậy tôm tép không cần phiền phức như vậy. Hơn nữa Tô Minh cũng không muốn không duyên cớ thiếu Vương Vũ Tịch nhân tình. Lắc đầu sau đó, Tô Minh mở miệng nói. Không cần phiền phức như vậy. Nếu như có gì cần ta sẽ liên hệ ngươi. Được, Tô Thiếu ngươi đem điện thoại ta cho nhớ một cái. Có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Đảm bảo nhanh chóng. Vương Vũ Tịch vừa nghe Tô Minh lời này vẫn còn thật cao hứng. Nhanh chóng đem số di động của mình để lại cho Tô Minh. Mượn cơ hội này tốt có thể cùng Tô Minh kéo chút giao tình. Tô Thiếu ta sẽ không quấy rầy ngươi ăn cơm. Ta đi trước, có việc nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Vương Vũ Tịch trước khi đi vẫn còn cố ý lại lặp lại một câu. Cái quái gì vậy cuối cùng đã đi. Nín chết lão tử, chờ Vương Vũ Tịch đi sau đó. Tô Minh nhanh chóng lấy 120 mại tốc độ vọt vào buồng vệ sinh. Hồng hoang lực suýt chút nữa, không có khống chế được. Lương Siêu hàng này từ thượng phẩm nhà hàng trong sau khi đi ra. Lại vẫn không có trực tiếp ly khai. Tại cửa nhà hàng vẫn đau khổ chờ đấy Vương Vũ Tịch. Chứng kiến Vương Vũ Tịch sau đó lập tức nghênh liễu thượng khứ. Nói rằng, Vương Cục trưởng, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hừ. Vương Vũ Tịch chứng kiến người này sau đó lập tức liền tức giận rồi. Nhìn cũng chưa từng nhìn người này. Vẻ mặt ghét bỏ nói rằng. Ngươi tại sao còn chưa đi? Vương Cục trưởng, ta biết ta vừa rồi sai rồi. Ngươi có thể nói cho ta một tiếng. Tiểu tử kia là ai chăng? Lương Siêu lúc này đau khổ cầu khẩn nói. Nói cho ta chú ý một chút. Tiểu tử kia là ngươi có thể tùy tiện kêu loạn sao? Kết quả hàng này lời còn chưa nói hết. Vương Vũ Tịch liền lập tức mắng. Ta cho ngươi biết, Tô Thiếu thân phận vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ta hôm nay suýt chút nữa bị ngươi hại chết biết không? Vương Vũ Tịch tiếp tục nói. Ta liền như vậy nói cho ngươi hay. Nếu như ta ngày hôm nay trêu chọc Tô Thiếu không vui. Ngày mai ta không phải là thị cục cục trưởng. Cái gì? Nghe được câu này. Lương Siêu cả người lập tức ngây ra như phỗng. Thế này thì quá mức rồi. Một cái thị cục trưởng dĩ nhiên có thể nói không có liền không có. Ta nói liền nói đến đây rồi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt à. Còn có, về sau đừng để liên lạc với ta. Coi như hai chúng ta chưa bao giờ nhận thức. Vương Vũ Tịch đối với Lương Siêu bỏ xuống câu nói sau cùng sau đó. Liền như vậy trực tiếp ly khai. Tựa hồ lại cũng không muốn cùng Lương Siêu sản sinh bất kỳ đồng thời xuất hiện. Chờ Vương Vũ Tịch thân ảnh dần dần biến mất liễu chi sau. Sẽ trả thừa lại Lương Siêu một người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Phảng phất khí lực cả người đều bị hút hết thông thường. Lúc này ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ tại Lương Siêu trên người. Mà Lương Siêu lại lạnh cả người. Cảm giác từ trong hầm băng chỉ có bò lên thông thường. Mụ, người chuẩn bị bao nhiêu tiền? Lúc xế chiều. Tại Lưu Quế Lan rau dưa trong điếm. Rất rõ ràng Lưu Quế Lan cùng Thẩm Mộc Khả tâm tình đều không phải là quá tốt. Trông coi Lưu Quế Lan trong tay cái kia hắc sắc túi ni lon. Thẩm Mộc Khả mở miệng hỏi. Rất rõ ràng cái này hắc sắc trong túi nhựa tiền. Chính là chuẩn bị xế chiều hôm nay cho Lương Siêu nhóm người kia. Ngày hôm qua Lương Siêu cũng đã nói. Xế chiều hôm nay liền sẽ tới. Để cho Lưu Quế Lan đem tiền chuẩn bị xong. Vì để cho Tô Minh theo chân bọn họ phát sinh xung đột. Lưu Quế Lan đáp ứng rồi phải trả tiền. Nếu đáp ứng rồi liền không thể không cấp. Đối mặt bọn hắn này so với vô lại còn muốn vô lại người. Người chơi xấu rõ ràng là vô dụng. Lưu Quế Lan rõ ràng có chút đau lòng. Khẽ thở dài một cái sau đó nói. Nơi đây tổng cộng 50,000 đồng tiền. 50,000. Thẩm Mộc Khả kinh hô lên nhất thanh. Sau đó nói. Mụ, 50,000 đồng tiền cũng quá nhiều đi. Chúng ta mở cái tiệm này chi phí chỉ có bấy nhiêu nha. Lập tức liền cho bọn hắn nhiều tiền như vậy. Mộc Khả, người quá xem thường bọn họ những người đó lòng ham muốn rồi. Nếu như chỉ cho cái 1 vạn 2 vạn, bọn họ chắc chắn sẽ không thỏa mãn. Lưu Quế Lan sắc mặt không tốt lắm, mà Thẩm Mộc Khả nghe xong cũng không nói chuyện. Vốn là vì để cho thời gian càng ngày càng tốt mới đánh coi là mở cái này rau dưa cửa hàng. Thứ nhất lợi nhuận nhiều một chút, mà đến còn lại là Lưu Quế Lan không cần đi sớm về tối khổ cực như vậy rồi. Kết quả không nghĩ tới mở cửa hàng trắc trở trùng điệp. Cái này còn không có chính thức khai trương đây. Tiền liền đập nhiều như vậy. Nếu như không kiếm được tiền có thể sẽ thua lỗ lớn. Ai là lão bản của nơi này? Nhanh chóng đi ra cho ta. Đúng lúc này, quen thuộc lời kịch đột nhiên vang lên. Lưu Quế Lan còn tưởng rằng là Lương Siêu bọn họ dẫn người tới lấy tiền đâu. Kết quả vừa nhìn cửa, dĩ nhiên vào được mấy tên côn đồ. Lưu Quế Lan sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cảnh giác thần sắc. Lập tức mở miệng nói. Các ngươi là ai? Chúng ta là người nào ngươi không biết? Tại con đường này làm ăn người nào không biết ta? Dẫn đầu một tên lưu manh vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình. Lưu Quế Lan nói rằng. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút giao bảo hộ phí. Vừa nghe đến bảo hộ phí 3 chữ này. Lưu Quế Lan một lòng chậm rãi trầm xuống. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.